Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 307, ba nữ một nam. Cảm tạ, Lê Mông, minh chủ khen thưởng. Tuy nói chính mình là đến quan sát bức tranh bạch chơi chỗ tốt, nhưng không thể không nói, vẽ đích thật xấu xí, nhưng là rất nhanh, Lộ Tầm ngay tại trong lòng trách cứ vài câu chính mình. Bạch chơi còn ghét bỏ, loại tâm tính này cùng cái loại này xem hết đồ lậu còn tới chính bản chửi đồng độc giả khác nhau ở chỗ nào? Lộ Tầm lắc đầu, ngẩng đầu tiếp tục đánh giá bức tranh, vẽ lên mực trúc, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cây trúc đi. Chỉ bất quá cái loại này đại sư vẽ mực trúc, thậm chí có thể vẽ ra trúc trên người khí tiết, là mang theo ý cảnh, mà trước mắt này phúc. Mang thì là kiếm ý. Lộ Tầm nhìn chằm chằm bức tranh nhìn một hồi lâu, thử nghiệm có thể hay không hiện ra cơ bản tin tức. Rất nhanh, trước mắt của hắn liền bắn ra một đầu nhắc nhở. Một bộ từ kiếm sơn lão tổ tại ven đường hoa 2 đồng tiền mua vào, mà theo tay rót vào kiếm ý vẽ. Lộ Tầm, ngoặc kép, Bình Sơn Hải không phải nói. Lời này là kiếm sơn lão tổ lúc tuổi già hồi ức nhân sinh bên trong tứ đại đối thủ. Cô y vẽ sao? Truyền thuyết quả nhiên không thể làm thật. Ngẫm lại cũng đúng. Nhân sinh bên trong tứ đại đối thủ vừa vặn tiếp cận cái Mai Lan Trúc Cúc. Cảm giác là lạ, tương phản. Cảm giác trong thanh lâu càng thêm dễ dàng góp đủ. Bí mật này lúc trước cũng không có tại diễn đàn thượng thấy qua. Đoán chừng là các người chơi quyền hạn không đủ cao, dựa vào thăm dò công năng có khả năng thu hoạch cơ bản tin tức không có Lộ Tầm đến hơn nhiều. Chẳng qua là này quyền hạn cao thấp đến tột cùng là dựa theo cái gì đến giới định, Lộ Tầm cũng không làm rõ ràng được. Nói xác thực, chơi đùa thời điểm liền không ai làm rõ ràng qua. Dù sao có xem thời điểm liền xem thôi, không có xem coi như xong. Coi như là đánh mosaic chứ sao. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm sơn lão tổ chính là trùng hợp mua như vậy 4 bức vẽ. Sau đó tùy ý mô phỏng 4 loại kiếm ý. Này ánh mắt không thế nào tốt, như thế nào tẫn chọn xấu xí mua đâu. Lộ Tầm đây cũng không phải tại nhà rãnh, chính là đơn thuần biểu thị có chút buồn bực. Dù sao nếu như là chính mình vẽ, kia hay là năng lực vấn đề. Loại này đặc biệt mua được lưu cho hậu nhân xem, đó chính là thẩm mỹ vấn đề. Lộ Tầm một bên suy nghĩ lung tung, một bên chờ đợi trò chơi hệ thống cho phán định. Tựa như hắn ban đầu thời điểm, tại Thẩm Diêm trợ giúp hạ, nhìn thoáng qua ma tông tiếp dẫn phong bên trong cất giấu kia nửa đường kiếm khí, thu hoạch 1 điểm kiếm đạo tư chất, loại thời điểm này có thể thu lấy được thứ gì? Cũng đều muốn nhìn hệ thống phán định. Cảm giác này kỳ thật có điểm giống là tại rút thưởng. Dù sao khác biệt người chơi tới đây, cảm ngộ, cuối cùng thu hoạch cũng đều là khác biệt. Mọi người đều biết, rút thưởng cái đồ chơi này, trong trò chơi nhất làm cho người phía trên, người chơi đối với loại này giả thiết, chính là vừa yêu vừa hận. Lộ Tầm giờ phút này ngược lại là tâm tính tốt đẹp. Hắn tự biết chính mình kiếm đạo tư chất đã cao tới 6 điểm. Đã vượt ra khỏi quan sát bức tranh có khả năng thu hoạch hạn mức cao nhất giá trị dù sao bạch chơi. Đến cái gì chính là cái gì? Ta khẩu vị tốt, không kén ăn. Sau một khắc, trước mắt của hắn liền nổi lên một đầu cơ bản tin tức. Đinh, ngài đã thu hoạch được đặc thù vật phẩm. Kiếm ý gia trì hiệu quả. Sử dụng số lần. 1/1, Lộ Tầm nhìn thanh âm nhắc nhở, ở trong lòng nói, a, thế mà cho chính là 1 lần đặc thù vật phẩm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, chính mình bây giờ tại kiếm đạo phương diện cấp độ đã đủ cao. Cầu trò chơi sao có thể làm ta dễ dàng như vậy tiếp tục tăng lên, mà loại này 1 lần vật phẩm, ngược lại là thích hợp nhất ban thưởng. Lộ Tầm nhấn một cái nhận lấy. Sau đó liền kiểm tra một hồi, kiếm ý gia trì hiệu quả, chúc, đẳng cấp, 30, phẩm giai, kiếm ý tiểu viên mãn, sử dụng lúc có thể kèm theo tại kiếm khí phía trên, nhưng cùng tự thân kiếm ý điệp ra sử dụng, lộ tầm nhìn giới thiệu, cảm thấy phần thưởng này cũng không tệ lắm, có thể làm sát chiêu, nhưng cùng tự thân kiếm ý trùng điệp sử dụng điểm này. Quả thực đúng vậy, hai cỗ kiếm ý điệp ra lên, uy lực tuyệt đối là dọa người, chẳng khác gì là đồng dạng có thể dùng đến bảo mệnh đặc thù vật phẩm. Công hiệu quả cùng nhị sư tỷ lúc trước tặng cho chính mình đạo kiếm khí kia cùng loại. Chỉ bất quá uy lực phương diện không có như vậy dọa người mà thôi. Nhận được ban thưởng về sau, Lộ Tâm liền rời đi mật thất, Bình Sơn Hải thế mà không đi, liền chờ tại bên ngoài. Hắn thấy Lộ Tâm nhanh như vậy liền ra tới, hỏi, Lộ tiểu hữu nhưng có thu hoạch, làm trời sinh kiếm thai, đốn ngộ chính là trạng thái bình thường. Lộ Tâm tự nhiên là liên tục gật đầu, nghiêm túc mà nói, dù chưa quan sát quá lâu, nhưng cảm xúc rất nhiều, còn cần tinh tế tiêu hóa. Hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ chính mình thân phận, muốn đóng vai hảo trời sinh kiếm thai này một góc sắc. Tại Nhất Kiếm Sơn phòng trúc bên trong lại ngủ lại một đêm về sau, Lộ Tâm liền dẫn Quý Lê tiến đến chào từ giã, lại không xuống được, này Diệp Tùy An quá dính người. Con hàng này mỗi ngày đều tìm các loại lý do tới đón khách phong tìm chính mình. Ngồi xuống liền không chịu đi, lại thêm Lộ Tâm còn có chính sự muốn làm, liền cảm giác vẫn là sớm rời đi Nhất Kiếm Sơn thì tốt hơn. Đừng quên, hắn đã lên tới 30 cấp, nên đi làm tấn cấp nhiệm vụ. Làm xong tấn cấp nhiệm vụ, liền có thể nhận được 10% toàn diện tăng lên. Lấy Lộ Tâm bây giờ cơ bản thuộc tính, đây chính là một cái bay vọt. Một cái người giàu có tài phú 10%, nhưng cũng là khoản tiền lớn. Nghe được Lộ Tâm nói muốn rời khỏi, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất vẫn chưa lưu thêm. Ngược lại là Diệp Tùy An dị thường không bỏ. Tiểu lão đệ, là cái gì để ngươi sinh ra ảo giác, đem ta coi là nhân sinh chi kỷ? Lộ Tâm dù sao là nghĩ không hiểu, tại hắn mang theo Quý Lê bay khỏi nghênh khách phong lúc, một thân thanh sam Diệp Tùy An còn đứng ở đỉnh núi đưa mắt nhìn. Nhìn Lộ Tâm đi xa bóng lưng, nhìn hồi lâu, trên hạc giấy, Quý Lê đối Lộ Tâm nói, Lộ Tâm, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Lộ Tâm nói, ta còn có việc phải làm, sau khi làm xong lại dẫn ngươi đi tỉnh Trung Nguyệt thí luyện. Được, Quý Lê dùng sức gật đầu, không có hỏi nhiều, nàng biết Lộ Tâm có rất nhiều bí mật, sẽ thường xuyên làm một ít quái sự, nhưng nàng chưa từng hỏi nhiều, chỉ cần Lộ Tâm nguyện ý mang theo nàng là được. Nàng liền sợ Lộ Tâm chê nàng phiền, chê nàng ảnh hưởng đến tự mình làm chuyện, sau đó liền không đem nàng mang theo bên người. Hạc giấy vừa mới bay ra Nhất Kiếm Sơn không bao lâu, lại đụng phải chính mình đồng dạng ngự vật phi hành người tu hành. Này hai vị người tu hành phi hành pháp bảo, là như vậy cao cấp đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm, lại cùng ta hạc giấy giống nhau như đúc. Lộ Tâm dừng lại hạc giấy, đối phương cũng ngừng hạc giấy. Tại đối diện hạc giấy hạc nơi cuối, một bóng người nhảy lên, nàng đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, hai cổ tay thượng còn các mang theo một viên chuông. Tất nhiên, làm người ta chú ý nhất, khẳng định là nàng kia một đôi màu đen lỗ tai mèo. Mà ở sau lưng nàng đứng, thì là một vị xinh xắn động lòng người, nội liễm văn tĩnh thiếu nữ. Tiểu sư đệ, Miêu Nam Bắc một mặt kinh hỉ, lớn tiếng kêu to nói. Lộ Tâm cũng buồn bực, tứ sư tỷ cùng tiểu thiền nhi sao lại tới đây? Quý Lê thì càng mộng bức, hai thế giới hai người, không có, không có. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn hoạt bát Miêu Nam Bắc cùng với mặt mang vui mừng Lâm Thiền. Quý Lê đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Lâm Thiền, nhìn bây giờ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt Lâm Thiền,